Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thành thật dược tề. Đối với vị này Kim gia mạnh miệng, Lộ Cảnh Dương có dự định, hắn đang suy nghĩ, muốn hay không sử dụng tích phân, mua sắm một phần thành thật dược tề dùng ở hắn trên người. Bất quá, vừa nghĩ tới kia 1.000 tích phân khoản tiền lớn. Lộ Cảnh Dương lại có chút không nỡ. Vừa mới, Lộ Cảnh Dương cũng đã chiếm được hệ thống kết toán 5.000 tích phân tới sổ. Hiện tại hắn tổng cộng có 6.300 tích phân. Bất quá, một phần một lần duy nhất thành thật dược tề, liền muốn 1.000 tích phân. Hắn vẫn còn có chút thịt đau, không nỡ dùng. Lúc này Lộ Cảnh Dương có chút hối hận. Vừa mới liền không nên cho bọn hắn đầu hàng cơ hội. Trực tiếp mặc kệ không để ý. Đem những người này bắn loạn đánh chết. Bất quá, lập tức, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Kim Đại Hà bên người cái khác hai người. Cùng nghĩ đi ra bên ngoài còn có hai cái gác ngầm người sống. Cũng tâm tư linh hoạt. Đã vị này Kim gia không mở miệng. Hắn những cái này thủ hạ tổng sẽ không toàn bộ đều là phần tử ngoan cố. Cùng bọn hắn chậm rãi chịu liền tốt, dù sao cũng đã bắt được. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương liền không còn xoắn suýt, cũng sẽ không nghĩ đến hối đoái thành thật chất thuốc sự tình. Thật sự là tích phân có hạn, phải thận trọng sử dụng. Nghĩ thông suốt, Lộ Cảnh Dương cũng không cùng Kim gia ở chỗ này nói nhảm. Trực tiếp đứng dậy, ra hiệu Lưu Giai Lệ đem Thu Hình lại nhốt. Sau đó giả bộ như không cẩn thận, đùng một cái, đánh tới Kim gia bị thương cánh tay phải. Hừ hừ, Kim Đại Hà lại 10 lần kêu rên một tiếng, lạnh lùng định Lộ Cảnh Dương một chút. Nha, Kim gia, thực sự là không có ý tứ, không cẩn thận đụng phải. Bất quá nhìn bộ dáng, hẳn rất nhanh liền sẽ cầm máu, đợi lát nữa liền tốt a. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, 50 Kim Đại Hà đối xử lạnh nhạt, trực tiếp đi đến ngụy trang lưới phía dưới ngoài trời trên ghế. Ngồi xuống, Vương Lạc Tân, Hạ Huy, Thu Được, đầu, hai người các ngươi rời núi, đi đón một cái trợ giúp tới được đặc cảnh, cùng đường cục bọn hắn, cho bọn hắn dẫn đường. Lộ Cảnh Dương nhìn đến lúc đó ở giữa không sai biệt lắm. Nên phái người ra ngoài tiếp đường Vũ Đức bọn họ. Vâng, hai người đáp ứng, lập tức kết bạn hướng đi ra bên ngoài. Đầu lĩnh, chúng ta tìm được một chút những người này mang đồ ăn. Người trước đối phó một điểm. Lúc này Đường Linh từ một bên tới, cầm 3 phần quân dụng khẩu phần lương thực cùng 3 bình nước. Đưa cho Lộ Cảnh Dương một phần. Nói ra, được, để các huynh đệ đều ăn điểm. Cái này bận rộn một ngày, vừa mệt vừa đói, Dương tổ trưởng bọn hắn cũng đang phân phát. Đường Linh nói xong, lại cho Lưu Giai Lệ một phần. 3 người ngay tại ngụy trang lưới phía dưới chậm ung dung bắt đầu ăn. Đối với ăn một điểm những cái này kẻ trộm mộ khẩu phần lương thực, Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có chút nào áp lực. Vật này đoạt lại sau khi trở về cũng là phải bị xử lý. Đến lúc đó bị lãng phí, chính còn không bằng đám người tiêu diệt một chút. Mà đối với những thức ăn này, ăn cũng liền ăn, cũng không có người biết nói chuyện. Ăn xong đồ vật, Lộ Cảnh Dương nhàm chán tiếp tục co quắp. Thẩm vấn nơi này không có điều kiện, thuốc nổ cái gì, bản thân tiểu tổ tinh anh không phải chuyên nghiệp, không tốt động thủ, tăng thêm hiện trường có cái gì cái khác cần điều tra. Tất cả ngoại trừ thay ca nhìn xem nghi phạm bên ngoài. Tiểu tổ tinh anh 15 cái người đều top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Nói chuyện phiếm khoác lác. Lại qua hơn 1 giờ. Rời núi đón người Vương Lạc Tân cùng Hạ Uy dùng vệ hiện lên khăn nói liên lạc Lộ Cảnh Dương. Tiếp vào người. Chính đang lên núi. Lại qua tiếp cận 40 phút. Đặc cảnh chi đội người dẫn đầu chạy tới hiện trường. Bao quát tháo gỡ chất nổ chuyên gia, đem nghi phạm giao cho đặc cảnh chi đội người. tháo gỡ chất nổ chuyên gia cũng bắt đầu vào sân. Xử lý thuốc nổ, tịch thu được súng ống cái gì, đều tại hiện trường tiến hành giao tiếp. Song phương thu hình lại ghi chép lại. Giao tiếp hoàn tất về sau, đặc cảnh chi đội to lớn đội Hứa đại đội trưởng đi tới. Đối Lộ Cảnh Dương nói, được, a, Lộ trưởng Khoa, nhìn cái này tình huống, các ngươi không ít khai hỏa a. Trước đó, vị này Hứa đại đội liền sơ lược nhìn một lần. Bây giờ vết đạn không ít, đặc biệt là mấy cỗ bị đánh chết thi thể. Cái kia bộ dáng là thật thảm, chân chính bắn loạn đánh chết. Không có biện pháp, những người này trong tay đều có thương. Nhân số còn rất nhiều. Vì các huynh đệ an toàn suy nghĩ, đành phải hạ trọng thủ. Lộ Cảnh Dương buông tay một cái, bất đắc dĩ nói ra. Ngược lại cũng vậy. Hứa đại đội lý giải Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Bất quá lập tức vừa cười một cái, nói ra, Lộ trưởng Khoa, các ngươi cái này tiểu tổ tinh anh lợi hại. Về sau có cái gì hành động, cũng muốn chúng ta đặc cảnh to lớn đội một điểm. Đường linh bọn hắn trước đó hay là ta đội người trên đâu? Đây là Hứa đại đội tới kéo quan hệ. Lộ Cảnh Dương nhìn xem Đường linh, thu hồi ánh mắt, cười nói một câu, được, a, vậy chúng ta trao đổi cái phương thức liên lạc. Về sau có hành động lớn, cần dùng đến đặc cảnh, trực tiếp điểm danh muốn các ngươi to lớn đội trợ giúp. Ha ha, kia có thể nói tốt. Hứa đại đội cười cùng Lộ Cảnh Dương trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó hai người liền đứng ở nơi này, câu được câu không trò chuyện, câu thông tình cảm. Biết rõ Đường Vũ Đức đám người đuổi tới nơi này, hai người mới kết thúc. Đường cục, Lộ Cảnh Dương cùng Hứa đại đội, trước đó là hiện trường to lớn nhất lãnh đạo. Hai người đối Đường Vũ Đức sau khi chào, liền mang theo Đường Vũ Đức, vừa đi, một bên phân biệt giới thiệu tình huống. Vậy cái này dạng, Cảnh Dương, các người tiểu tổ tinh anh người rút lui trước, cùng đặc cảnh cùng một chỗ áp giải nghi phạm trở về. Trực tiếp nhốt vào trại tạm giam bên trong, nơi nào có giam giữ phòng bệnh, có bác sĩ, trị liệu đám người này ngoại thương. Tiểu Hứa, các ngươi phái một cái trung đội, cùng tiểu tổ tinh anh cùng một chỗ áp giải nghi phạm cùng súng đạn các loại vật phẩm. Những người khác lưu lại, bảo hộ nơi này, chờ một lúc tỉnh Bắc vật quán các chuyên gia sẽ tới. Các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ bọn hắn, biết rõ Vũ Cảnh đuổi tới mới thôi. Đường Vũ Đức nghe xong hai người giảng thuật về sau, lập tức hạ hai đạo mệnh lệnh. Bởi vì Lộ Cảnh Dương bọn hắn còn muốn tiến hành phía sau thêm thẩm vấn, mà lại đằng sau nơi này sự tình là bác vật quán người đến làm, bọn hắn tiểu tổ tinh anh lưu lại không có cần thiết. Cho nên Đường Vũ Đức liền đuổi bọn hắn cùng nhau về, thuận tiện áp giải một cái nghi phạm. Vâng, Đường cục, ta đây liền đi chuẩn bị. Lộ Cảnh Dương cùng Hứa đại đội trưởng cúi chào đáp ứng. Sau đó hai người đi tới một bên, thương lượng một hạ nhân viên phân phối vấn đề về sau, liền tập hợp riêng mình người, bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh, đứng dậy, đứng vững, đặc cảnh to lớn đội nhất trung đội người để Kim Đại Hà mấy người đứng lên. Sáu cái đặc cảnh nhìn xem bọn hắn, về phần bên ngoài hai cái kia hôn mê chạm gác ngầm, cũng sớm đã bị mang ra núi. Cái khác đặc cảnh mấy người nhấc một dương đoạt lại trang bị cùng vũ khí đạn dược. Mọi người xác định rõ tiến lên trình tự về sau, bắt đầu rời núi, áp tải ba tên bị thương nghi phạm, tăng thêm lại là đường núi khó đi. Đám người trọn vẹn bỏ ra nửa giờ mới từ trên núi đi ra. Ba tên nghi phạm bị giam tiến vào bọc thép xe chuyển vận bên trong. Sau đó tất cả mọi người lên xe, Minh lấy còi cảnh sát, hướng thành đô thị trở về. Sau 4 tiếng, Lộ Cảnh Dương đám người đem nghi phạm bình an áp giải đến trại tạm giam, giao cho giao dịch chờ đợi ở chỗ này Vũ Cảnh. Điền chuyển giao thủ tục về sau, liền rời đi. Những người này tiếp xuống đem tiếp nhận trại tạm giam bên trong trang bị thầy thuốc trị liệu. Tra hỏi sự tình, hiện tại tạm thời còn không làm được. Đoán chừng ít nhất phải qua cái 2-3 ngày mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.